Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin giới thiệu tới các bạn một bộ truyện của tác giả Ưu Đàm Hoa có tên là Âu Dương Chính Làn. Thì cũng như là tên của bộ truyện, nhân vật chính của bộ truyện này là Âu Dương Chính Làn. Thì qua bộ truyện này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chàng trai này là ai. Là ai mà có thể tập trung được xung quanh mình những cao thủ nổi tiếng trên giang hồ. Chàng không đẹp mà lại có thể lọt vào mắt xanh của những mỹ nhân đẹp nhất trên giang hồ. Là văn nhân, sao chàng lại bôn ba vào chốn giang hồ đầy mưu mô xảo trá? Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like vào comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện kiếm hiệp Âu Dương Chính Làn, tác giả Ưu Đàm Hoa, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Cách cửa đông thành Trường An vài dặm, có một địa phương được mệnh danh là cảnh đẹp thứ 9 của cố đô. Tên nơi ấy là Vạn Tú Hòa Viên. Khu vườn cảnh rộng 30 mẫu này là tài sản tư nhân, nhưng mà diễm lệ không thua gì Hòa Viên Hưng Khánh, thắng cảnh tạo danh tiếng cho Trường An. Trong khu vườn trồng hàng vạn loại kỳ hoa dị thảo được sưu tầm từ các nơi đem về. Giả sơn non bộ có đến mấy trăm, nằm rải rác khắp nơi, khiến cho cảnh vật bội phần kỳ tú. Lại thêm ba dòng suối trong vắt uốn lượn quanh cò, cá lội nhởn nhơ từng đàn. Dưới những gốc tùng bách trăm tuổi kia là bãi cỏ xanh mơn mờn và quanh năm luôn có ngàn hoa đua nở. Dù khách nào đến Trường An mà không đến Vạn Tú Hòa Viên uống rượu thưởng hoa thì xem như là uổng cả chuyến đi. Nhân tiện đây cũng xin nói thêm rằng, ở nơi này có một tòa tiểu lâu 4 tầng bằng gỗ, rộng rãi và xinh đẹp. Đương nhiên là các loại danh tiểu của Trung Hoa cũng đều đủ hết. Chủ nhân của Vạn Tú Hòa Viên, Tây Thục Nhất Hùng Chu Điện Kiệt là khách võ lâm, nhưng mà lại rất là sành chuyện kinh doanh. Lão biết được ưu thế của mình nên là đã lấy giá cao gấp đôi những tiểu lâu khác. Ưu thế của lão chính là tiểu thư Chu Thục Nghi, người được thiên hạ tôn xưng là Trường An Đại Mỹ Nhân. Tào nhân mặc khách, thế gia công tử hay là hào kiệt võ lâm đổ xô đến Vạn Tú Hòa Viên cũng chỉ vì nàng. Họ bấm bụng gượng cười, uống cạn những chén rượu đắt cắt cổ, gọi hàng lô những món nhắm thượng hạng, dù là chẳng thể nào ăn hết 1/10. Đổi lại họ được chiêm ngưỡng dung nhan thiên kiều bá mị của Chu Thục Nghi, lao đào trở về nhà với mối tương tử, hôm sau lại đến nữa. Vạn Tú Hòa Viên quá là nổi tiếng, nên là đã làm lu mờ tòa Chu Gia Trang ở ngay bên cạnh đấy. Đây chính là nơi cư trú của Tây Thục Nhất Hùng Chu Điện Kiệt. Họ Chu này đã là lục tuần, chưa gác kiếm, nhưng mà lao vào việc kiếm tiền đã 10 năm nay. Ngoài Vạn Tú Hòa Viên, lão còn là chủ nhân của nhiều lầu quán và hiệu buôn trong thành. Sáng nay, có một người khách lạ thúc ngựa đi ngang qua Vạn Tú Hòa Viên mà không ghé vào. Chàng ta thẳng lên Chu Gia Trang, xuống ngựa đưa bái thiếp cho tên gia nhân gác cổng. Khách lạ này là một thư sinh tuổi độ 25-26. Chàng ta có dáng người gầy gầy, cao cao, trông rất là văn nhược. Bộ áo học trò bằng vải xanh thổ nhưng mà rất là sạch sẽ. Dung mạo của chàng không đẹp, không xấu, chỉ vào hạng dễ coi. Tuy nhiên đôi mắt sâu nằm dưới cặp chân mày chữ nhất kia luôn luôn vui vẻ và tỏa ra ánh nhìn ấm áp thân thiện, có lúc lại phảng phất như là nỗi buồn sâu kín nào đấy. Hành lý của chàng chỉ vòn vẹn một cái tay này nhỏ và một cháp gỗ đựng bút nghiêm. Thư sinh chắp tay sau lưng đứng đợi, ung dung ngắm nhìn ngọn núi Ly Sơn ở phía xa xa. Nửa khắc sau, tên gia nhân trở ra cung kính bảo: "Chu lão gia cho mời công tử nhập tràng." Thư sinh gật đầu, đi theo gã vào trong. Chu trang chủ ra tận cửa sảnh đón khách. Đôi mắt diều của lão chăm chú quan sát dáng đi và dung mạo của người khách. Hình bóng của người chị ruột năm xưa hiện về, khiến cho lòng lão rộn lên niềm cảm xúc. Chàng thư sinh đến gần, kính cẩn vòng tay thi lễ. Tiểu điệt Âu Dương Chính Làn xin bái kiến cửu phụ. Gương mặt kia chính là của Chu Chính Huệ. Chu Trang Chủ mừng rỡ đến ôm chặt lấy Chính Làn vỗ về. Âu Dương hiền điệt, 30 năm nay lúc nào tao cũng mơ đến ngày gặp lại được gia tỷ. Sao ngươi không đưa bà ấy đến đây? Chính Làn buồn rầu đáp, gia mẫu đã từ trần cách đây 3 năm ạ. Chu lão biến sắc xà lệ, thế là chị em ta chẳng còn cơ hội nhìn thấy nhau nữa rồi. Ngày mà Huệ Thư xuất giá, lão phu mải phiêu bạt nên là không có mặt. 10 năm trước ta trở về Quảng Nguyên thăm quê hương thì phụ mẫu người đã dọn nhà đi đâu không rõ, từ ấy bặt tin cho đến tận bây giờ. Mà còn phụ thân của người có khang kiện hay không? Bẩm kiều phụ, gia phụ vì quá đau lòng nên là hơn tháng sau cũng lâm bệnh mà qua đời. Chu Điện Kiệt không biết mặt tỷ phu nên là chẳng quan tâm lắm, kéo Chính Làn vào nhà. Lão rót trà rồi hỏi, khi mà rời khỏi Quảng Nguyên, phụ mẫu người định cư ở địa phương nào? Bẩm cửu phụ, họ về Vân Nam sinh sống, xây nhà cạnh bờ hồ Côn Minh. Chu lão nhíu mày, nghe nói phụ thân người là người Thiển Tây, sao lại đưa thê tử và trốn hẻo lánh ấy làm gì? Chính Làn mỉm cười, có lẽ là gia phụ yêu thích cảnh đẹp thiên nhiên của đất trời Vân Nam. Chu lão gật gù, đúng rồi, cha ngươi là một thư sinh mà. Thế sao hiền điệt lại biết lão phù ở đây mà tìm đến? Chính Làn vui vẻ đáp, tiểu điệt định đi lên Bắc Kinh tìm một chút công danh. Khi mà đến Trường An thì tình cờ nghe nhắc đến danh tự của cửu phụ nên là mới dò hỏi thử. Khi mà nghe nói người quê ở Quảng Nguyên, tiểu điệt biết là mình không có lầm. Tiền mẫu vẫn thường nhắc đến cửu phụ có một bớt son gần đầu vú bên trái. Lão xúc động bảo, chị em ta mồ côi từ nhỏ, chính mẫu thân người đã tần tảo sớm hôm để mà nuôi nấng ta trưởng thành. Này lão phu có gia tài hàng ức vạn mà không sao trả nổi ân tình của đại thư. Hiền điệt bất tất phải đi lên Bắc Kinh để mà tìm công danh làm gì, hãy ở lại đây với cửu phụ. Ta chỉ có một mụn con gái là Chu Thục Nghi, trước sau gì cũng xuất giá theo chồng. Sau này ngươi lập gia thất cho một đứa con trai thừa họ Chu thì lão phù mãn nguyện lắm rồi. Chính Làn mỉm cười, chỉ sợ là tiểu điệt không xứng đáng với lòng yêu thương của cửu phụ thôi. Chu lão nghiêm sắc mặt, lão phù lăn lộn giang hồ và thương trường đã mấy chục năm, lẽ nào lại nhìn lầm người? Ánh mắt và nụ cười của người đã biểu lộ tấm lòng nhân ái trung thực, hệt như là bảo tỷ của ta. Từ hôm ấy, Âu Dương Chính Làn ở lại Trường An với Chu Điện Kiệt. Lão dắt chàng đi thăm các cơ sở kinh doanh trong thành, học tập cách điều hành sanh ý để mà sau này thừa kế. Lão còn tổ chức đại yến trong Vạn Tú Hòa Viên, mời nhân sĩ thương gia thành Trường An đến, giới thiệu Chính Làn với họ. Có không ít người sầm sì bàn tán, cho rằng Âu Dương Chính Làn quả đúng là chuột xào hũ nếp, tự dưng trở thành giàu có. Ngay cả Trường An mỹ nhân Chu Thục Nghi cũng không khỏi sinh lòng đố kỵ với vị biểu huynh từ trên trời rơi xuống kia. Nàng đối xử với Chính Làn rất là gượng gạo giả tạo. Chu lão là cha nên là hiểu rõ tấm lòng của ái nữ. Lão gọi nàng vào thư phòng nói chuyện. Nghi Nghi này, ta đâu phải là kẻ ngu xuẩn mà còn lo sợ chứ. Tuy Chính Làn là cháu ruột nhưng mà cũng đâu dễ gì có được hưởng số tài sản mồ hôi nước mắt của ta. Nếu mà y không xứng đáng thì ta sẽ tặng cho y vài ngàn lượng bạc rồi đuổi đi ngay. Thục Nghi vui vẻ trở ra và không hề ngờ rằng Chu lão còn giấu nàng một việc. Lão đang dùng danh lợi để mà thử thách chàng rể tương lai của mình. Lão muốn gả Thục Nghi cho Chính Làn để mà đền đáp ân nghĩa của người chị nhân ái. Chu Chính Huệ đã hy sinh tuổi xuân để mà nuôi dạy lão nên người. Năm 30 tuổi, bà mới lấy Âu Dương Tùng, cha của Chính Làn. Hơn nữa có như thế thì tài sản xương máu này mới không lọt vào tay của người ngoài. và cháu ngoại của lão có đổi sang họ Chu để mà nối dõi tông đường cũng rất là hợp đạo lý. Tuy nhiên lão cần phải biết rõ con người của Chính Lan trước đã. Phần Chính Lan thì sao? Chàng vẫn trầm lặng ít nói, vẫn mặc những bộ trang phục bằng vải thô. Và chỉ trong nửa tháng, chàng đã kiểm tra toàn bộ số sổ sách của 20 cơ sở kinh doanh. Chính Lan phát hiện ra bọn tay chân của lão Chu đã âm thầm biển thủ hàng chục vạn lượng bạc. Chàng vào thư phòng báo lại với Chu Điện Kiệt. Lão giận dữ gầm lên. Thật là không ngờ bọn chúng lại dám ăn cắp tài sản của lão phủ. Ta sẽ gông cổ chúng, giải hết liên quan. Chính Lan mỉm cười can gián. Theo ý của Tiểu Điệt, thì Kiều Phụ nên giải quyết êm thấm để mà khỏi ảnh hưởng đến thanh danh và sanh ý. Chu lão khen phải, âm thầm thu hồi số bạc thấm thoát và thay đổi dần nhân sự. Lão ngày càng yêu mến tài năng và nhân cách của đứa cháu côi cút kia. Bọn gia nhân trong Chu gia chàng cũng rất là yêu mến chàng thư sinh hiền lành, khiêm tốn và giản dị. Chỉ có mình tiểu thư Chu Thục Nghi là ghét Chính Lan. Việc chàng tìm ra thủ đoạn gian trá của gã quản lý Vạn Tú Hòa Viên đã khiến nàng xấu mặt. Gã khốn khiếp kia đã ăn cắp ngay trước mặt mà nàng không thấy. Chu trang chủ đã đuổi gã đê tiện ấy đi và đưa Chính Lan vào thay. Ý lão muốn chàng và Thục Nghi gần gũi để mà dễ phát sinh tình cảm. Vì vậy, giờ đây, ngày ngày đôi nam thanh nữ tú kia phải đối diện với nhau. Ngày hôm đầu tiên nhận việc ở Vạn Tú Hòa Viên, Chính Lan đã nói thẳng với Thục Nghi. Chắc là biểu muội hận ta về việc hôm trước. Thật ra nàng chẳng nên để tâm đến điều ấy làm gì. Ngu huynh chỉ ở lại đây vài ngày nữa thôi. Ta cố giúp cửu phụ chấn chỉnh xong việc kinh doanh là sẽ đi ngay. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm và huyền bí kia, Thục Nghi thoáng nghe lòng rộn lên cảm giác lạ lùng. Bao nhiêu đố kỵ dường như là tan biến mất. Nàng thèn thùng bảo. Biểu huynh bỏ đi vì giận tiểu muội đi. Chính Lan lắc đầu. Không phải đâu. Ngu huynh có việc riêng nên là phải giải quyết. Chẳng thể nào lưu lại được. Chàng nói rất là điềm đạm nhưng mà đầy vẻ kiên quyết. Chu Thục Nghi bất giác hổ thẹn cho thái độ nhỏ nhen của mình. Nàng bắt đầu nhìn Chính Lan bằng cặp mắt khác. Và cũng như là Chu lão, nàng đã bị chàng thư sinh áo vải trầm lặng kia chinh phục. Lễ giáo Trung Hoa thời bấy giờ không cấm anh em họ lấy nhau. Vì vậy, nếu mà trong lòng của Trường An đại mỹ nhân có nảy sinh tình cảm với Chính Lan, thì cũng là lẽ thường tình. 10 ngày sau, Chính Lan thưa chuyện với Chu Điện Kiệt, xin phép được rời khỏi Trường An. Chu lão thoảng thốt nói, không, không được. Hơn tháng qua Hiền Điệt đã khiến cho ta vô cùng hoan hỉ vì cơ nghiệp này đã có người thừa kế xứng đáng. Đây mới chính là nhà ngươi, ngươi còn đi đâu nữa? Chính Lan nghiêm sắc mặt. Tiểu Điệt biết là cửu phụ hết lòng hết dạ yêu thương, nhưng mà di mệnh của tiên phụ chẳng thể nào quên được. Tiểu Điệt phải tìm cho ra một người rồi mới dám lo đến hạnh phúc của mình. Chu lão hỏi lại. Thế người ấy là ai? Mà cha người lại bắt người đi tìm. Và lão ta hiện giờ đang ở đâu? Chính Lan mỉm cười đáp. Danh tính thì không rõ. Tiên phụ chỉ giao lại một bức họa chân dung. Còn lão hạ lạc nơi nào thì Tiểu Điệt cũng chẳng biết nữa. Chu lão hiếu kỳ bảo. Thế tỷ phụ sai người tìm lão ấy để mà làm gì? Bẩm cửu phụ. Người ấy có hứa sẽ tặng cho tiên phụ bức họa đồ đưa đến một kho tàng khổng lồ. Chu Điện Kiệt cau nhau. Quả là một chuyện hoang đường. Nhưng mà đã là dì mệnh thì con cái chẳng thể nào không theo. Người cứ đi đi. Nhưng mà đúng một năm sau phải trở về đây sinh sống. Chính Lan gật đầu hứa. Dù có tìm được lão hay là không tìm được thì Tiểu Điệt cũng sẽ trở lại Trường An. Thôi được rồi. Để trưa mai lão phu bày tiệc tống hành. Sáng ngày mốt hẳn đi. Nhưng mà sáng hôm sau, cả Chu gia chàng náo động vì phát hiện một lá cờ tiểu kỳ cắm ở trên cánh cửa chính. Lá cờ tam giác này may bằng lụa trắng, hai mặt đều có thêu hình hoa đào đỏ tươi, cán cờ có một phong thư. Chu lão run rẩy mở ra xem. Chu Túc Hạ nhã giám. Bổn cung chủ ái mộ nhan sắc của Chu tiểu thư, nên là quyết định đưa nàng về Đào Hoa Cung làm thê thiếp. Ngày 16 tháng 3 này, được giờ Tý là giờ Đại Cát, sứ giả bổn cung sẽ đến rước dâu. Mong túc hạ chuẩn bị hôn lễ cho chu đáo. Đào Hòa cung chủ, bái bút. Tây Thùng Nhất Hùng tái mặt, thẫn thờ đánh rơi tờ hoa tiền oan nghiệt, ngửa cổ than trời. Trời ơi, lão phu một đời lương thiện, sao cuối cùng lại phải chịu nỗi đắng cay này? Chính Lan nhặt thư lên xem, cau mày hỏi. Kiều phụ, Đào Hoa cung chủ là nhân vật nào mà lại có hành vi bá đạo như vậy? Chu lão lau nước mắt nói. Người không phải là người võ lâm, nên là đâu biết Đào Hoa cung là nỗi ám ảnh của giang hồ suốt 30 năm qua. Hành tung của họ cực kỳ thần bí, thủ đoạn ác độc phi thường. Mỗi năm, Đào Hoa cung chủ đều tuyển chọn một thiếu nữ vào cung. Kẻ nào chống lại đều bị Chu Lục toàn ra. Chính Lan an ủi lão. Tiểu điệt thấy trong đám tiểu khách của Vạn Tú Hòa Viên có rất nhiều là cao thủ thành danh. Họ đều một lòng ngưỡng mộ Thục Nghi. Sao kiều phụ không cầu cứu những người ấy? Chu lão chán nản lắc đầu. Cũng chỉ là vô ích thôi. Họ mà nghe đến Đào Hòa cung là đã sợ khiếp vía, nhanh chân đào tẩu rồi. Thế kiều phụ định đối phó ra sao? Chu Điện Kiệt vẫn chí cười nhạt. Lão phu thà chết chứ không để Thục Nghi phải chịu cảnh giam cầm ô nhục. Giải thưởng 3.000 lượng vàng, hy vọng sẽ khiến mọi người dũng cảm hơn. Chính Lan thận trọng hỏi. Giả như mà có người giết được đám sứ giả tống hồn, liệu Đào Hoa cung có quay lại phục thù không? Chu lão lắc đầu. Cũng may là không. Đào Hoa cung chủ đã từng tuyên bố rằng nếu mà gia đình mỹ nhân nào được tuyển đủ sức đánh đuổi hoặc là tiêu diệt các sứ giả thì coi như là thoát nạn. Chính Lan vui vẻ nói. Thế thì kiều phụ mau mau viết bảng cầu hiền. Tiểu điệt cũng vào thành tìm mấy người quen đến mà trợ lực. Chu lão tỏ vẻ nghi ngại. Ngươi là học trò mà cũng có bằng hữu trong giới võ lâm ư? Chàng tươi cười giải thích. Thì 3 năm qua tiểu điệt lang thang khắp nơi để mà tìm người, nên là cũng quen biết khá là nhiều. Còn 6 ngày nữa mới đến kỳ hạn, thì hy vọng họ sẽ đến kịp. Chu Điền Kiệt cười mát. Hiện điệt nhớ nói rõ đối thủ của họ là ai, nếu không sau này họ sẽ oán trách đấy. Chính Lan mỉm cười bỏ đi ngay. Nửa canh giờ sau, một tờ cáo thị thật là lớn dán ngay cửa Vạn Tú Hòa Viên và tờ thứ hai trên cửa của tòa tiểu lâu. Tin động trời này loan truyền khắp cả thành Trường An và kết quả là khách của Vạn Tú Hòa Viên cứ thưa dần đi. Đến chiều ngày rằm thì chẳng còn một mống nào. 3.000 lượng vàng không đủ để các dũng sĩ quên đi nỗi sợ chết. Chu lão thở dài. Chính Lan, đêm nay ngươi âm thầm dẫn Thục Nghi trốn đi. Lão phu đã có ý gả Nghi Nhi cho ngươi từ lâu rồi. Thục Nghi bật khóc. Không, Hải Nhi thà chết chứ không bỏ phụ thân đâu. Ngày mai Hải Nhi sẽ đi theo bọn sứ giả Đào Hòa cùng để mà bảo toàn sinh mạng và cơ nghiệp của Chu gia chàng. Chính Lan cũng nói. Kiều phụ yên tâm đi, chỉ nội sáng mai đám bằng hữu của tiểu điệt sẽ đến đây. Nếu mà họ không địch lại đối phương thì sẽ tính sau. Chu lão nghiêm mặt. Họ là cao nhân phương nào mà hiền điệt dám kỳ vọng địch nổi Đào Hoa cung? Chính Lan mỉm cười. Thì tiểu điệt nghe bọn họ xưng là đại cao thủ võ lâm, chắc là võ nghệ cũng chẳng tầm thường. Danh hiệu của những người đó là... Bỗng có gã gia đình chạy vào báo. Bẩm trang chủ, có 3 người hình dung cổ quái xin vào bái kiến. Họ bảo rằng là quen với Âu Dương công tử. Chính Lan cười bảo. Đúng là bà gã ngốc ấy rồi, mau mời họ vào đi. Lát sau, khách vào đến nơi. Đó là bà hán tử tuổi tứ tuần, thân thể vạm vỡ, oai phòng, nhưng mà đầu nhẫn thín và vẻ mặt rất là ngây ngô. Chu lão kinh hãi nhận ra hán trung Tam Ngốc Hiệp. 10 mấy năm nay, ba gã này được xem là hung thần của đất Thục. Đao pháp hiểm độc và thần lực thiên sinh của họ đã nổi tiếng khắp võ lâm. Do bản tính ngốc nghếch nên là hay làm càn, chẳng đếm xỉa gì đến ai. Tam Ngốc tự xưng là hiệp khách, nên là hay xen vào chuyện của thiên hạ. Có lần họ phải móc sạch túi để mà bồi thường cho một vị phu nhân vì đã giết chồng mụ tà khi mà vợ chồng họ đang đánh nhau. Nhưng mà hôm nay, ba gã càn quấy đáng sợ kia lại rất là nghiêm trang. Họ vòng tay thi lễ và gã lùn nhất nói với chính đàn. Được thư của Âu Dương bằng hữu, bọn tại hạ vội đến đây. Chính làn gật gù đáp. Ba vị quả là những vị hảo bằng hữu. Xin giới thiệu, đây là Chu Cửu Phụ của tiểu sinh. Tam Ngốc cũng xưng tên, gã lùn nhất nói. Tại hạ là đại hiệp Hồ Đạo Tĩnh. Gã mũi to kia là nhị hiệp Hồ Già. Còn cái gã bụng phệ là tam hiệp Hồ Phùng Tường. Lúc nãy Chu Thủ Nghi vào trong, giờ mới trở ra. Tam Ngốc Hồ Phùng Tường nhanh nhẩu vòng tay chào. Bọn tại hạ xin bái kiến bằng hữu phu nhân. Thủ Nghi giật mình ngơ ngác hỏi lại. Vì sao các hạ lại xưng hô với tiểu muội như vậy? Nhị Ngốc cười hì hì, đỡ lời tam đệ. Thì tiểu thư là phu nhân của Âu Dương bằng hữu đây, thì bọn tại hạ phải gọi như thế chứ làm sao? Chu Thủ Nghi thẹn đỏ mặt, nhưng mà lại tức cười vì bọn này quá là dốt nát. Chính Lan vội nói, chư vị sai rồi. Đây là Chu biểu muội, Chu Thụ Nghi. Đại Ngốc vênh mặt mắng hai em. Bọn người quả đúng là hồ đồ, làm mất cả thanh danh của tam hiệp. Đúng ra phải xưng là bằng hữu biểu muội mới đúng chứ. Chính Lan phì cười nói, cũng sai luôn rồi. Tam vị hãy gọi nàng là Chu tiểu thư đi. Ba gã vâng dạ trông rất là ngoan ngoãn. Chu lão kinh ngạc, không hiểu vì sao họ lại rất là phục tùng chàng trai ốm yếu kia. Ông mời họ ngồi xuống rồi hỏi. Thế tam vị kết giao với chính làn trong trường hợp nào? Đại Ngốc đáp ngay. Anh em tại hạ mải mê luyện võ công, nên là quên cả chữ nghĩa. Âu Dương công tử đây đã bỏ ra mấy tháng trời để mà gợi cho nhớ lại. Nên là song phương trở thành bằng hữu. Gã nói rất là lưu loát, nhưng mà đến chữ bằng hữu thì lại ấp úng như là không quen. Chu lão bán tín bán nghi cười bảo. Nay đào hoa cung vô cùng lợi hại. Tam vị bằng hữu mà liều thân hỗ trợ lão phủ. Nghĩa cử ấy rất là đáng khâm phục. Nhị Ngốc nhíu mày cao giọng nói. Trang chủ chớ là bận tâm. Anh em tại hạ đều là bậc hiệp khách. Giao việc trừ gian diệt bạo là bổn phận. Dẫu là rừng gươm biển giáo cũng sẵn sàng vượt qua. Xá gì cái bọn đào hoa cùng kỳ chứ? Hai gã kia đồng thanh nói. Đúng vậy. Chính Lan thấy họ dương dương tự đắc, trông càng thêm hoạt kề. Chàng cười bảo. Tam vị vào trong tắm gội rồi dự yến tẩy trần. Tam Ngốc mừng rỡ nói ngay. Té ra hôm nay Âu Dương bằng hữu cho phép bọn ta uống rượu à? Chính Lan gật đầu. Uống thì được, nhưng mà ít thôi. Cả ba hoan hỉ đứng lên, theo ả tỷ nữ vào hậu viện. Thụ Nghi ngày ngày có mặt ở Vạn Tú Hòa Viên nên là kiến văn rất là rộng. Đương nhiên là nàng phải biết lai lịch của Hán Trung Tam Ngốc Hiệp. Nàng cười hỏi. Tiểu muội có cảm giác rằng ba gã hung thần ấy rất là phục tùng biểu huynh đấy. Chàng thản nhiên đáp. Thì huynh cũng đã từng là thầy dạy học cho bọn họ, nên là có một chút oai phong. Chu lão không nói gì, nhưng mà trong lòng đầy nghi vấn. Linh tính mách bảo với lão rằng Chính Lan chẳng phải là một nho sinh tầm thường. Niềm hy vọng bừng lên, ông vui vẻ sai gia nhân chuẩn bị yến tiệc. Gã gia đình gác cửa lại chạy vào. Bẩm bang chủ, có một hán tử áo trắng xin vào gặp Âu Dương thiếu gia. Chu lão mỉm cười. Sau này có khách nhân nào vào tìm thiếu gia thì cứ đưa vào đây ngay, không cần phải bẩm báo. Gã gia đình vâng dạ, trở ra mời khách vào. Nhân vật này còn khiến cho Chu lão kinh ngạc hơn cả Hán Trung Tam Ngốc. Gã cao lêu nghêu như là cây sào, búi tóc theo kiểu đạo sĩ, mặt xương sầu lạnh lùng, với bờ môi mỏng đầy vẻ tàn khốc. Người này chính là Vô Nhân Kiếm Khách, Hách Thiết Xuyên, đại sát tinh của đất Sơn Tây. Dưới thanh trường kiếm của gã đã có 60 cao thủ thành danh phải bỏ mạng. Hồi còn trẻ, họ Hách có lúc lên núi Võ Đàng học nghệ được một năm,

Tại hạ cho rằng nên là giết sạch đi thì hơn. Đào Hoa Cung tác quái đã nhiều, chẳng thể dung túng cho họ được nữa. Tử Quỳnh nhăn mặt. Chỉ e Đào Hoa Cung chủ nổi giận, phá vỡ luật lệ, tìm đến đây hỏi tội Chu Gia Trang mà thôi. Chính Lan hờ hững nói. Chắc là lão ta chẳng dám hủy hoại thanh danh của chính mình đâu. Chu Điện Kiệt nghiêm giọng nói. Không phải là lão phu dám coi thường chư vị, nhưng mà nghe nói võ công của bọn sứ giả Đào Hoa Cung rất là cao cường. Nếu mà ngày mai chúng kéo đến quá đông, chỉ e lực lượng của chúng ta đối phó không xuể. Hách Thiết Xuyên lắc đầu. Trang chủ yên tâm đi. Bọn chúng di chuyển bằng chim ưng nên là nhân số sẽ không hơn 7 người. Chu lão kinh hãi nói. Chẳng lẽ bọn sứ giả đều có thân hình rất là nhỏ bé ư? Đúng vậy. Năm ngoái tại hạ tình cờ gặp bọn họ đến bắt ái nữ của Liễu Trang chủ ở Tấn Thành Sơn Tây. Bầy gã sứ giả ấy nhỏ thó như là tiểu đồng 10 tuổi. Tuy nhiên thân pháp và phép đánh đoàn kiếm vô cùng lợi hại. Chỉ trong 4 khắc, họ đã giết sạch 50 cao thủ của Liễu Gia Trang, bắt Liễu Tiểu Thư đem đi. Nhị ngốc lên mặt đại hiệp. Thế sao các hạ không bạt đào tường trợ, giúp Liễu Gia Trang tiêu diệt cường địch? Đứng khoanh tay nhìn, đâu phải là hành vi của người hiệp sĩ. Đại ngốc tiếp lời. Nếu là anh em bọn ta, thì đám sư giả ấy chẳng thể lộng hành. Chính Lan gắt nhỏ. Tam vị có im đi không? Ba gã nín ngay, chẳng dám mở miệng khoe khoang nữa. Vô Nhân Kiếm Khách điềm tĩnh nói tiếp. Bảy gã sứ giả ấy tiến thoái đều mang theo phương vị của một kiếm trận rất là quỷ dị. Tại hạ tự biết không thể nào phá nổi nên là đành thúc thủ. Chu lão sợ hãi hỏi. Nếu mà kiếm trận kia lợi hại như vậy, sáu người chúng ta có phá nổi không? Tử Quỳnh cười khúc khích. Ở nơi khác thì không, nhưng mà tại đây thì dẫu sao chúng ta cũng đông gấp 3 lần nên là cũng chẳng đáng sợ. Tam ngốc muốn chứng tỏ mình thông minh, tán thành ngay. Tây môn cô nương nói có lý. Ở đây có... Bỗng gã nhận ra Chính Lan đang nhìn mình, vội im bặt, giả đò nâng chén rượu uống cạn. Chu Thủ Nghi thấy Hoàng Hoa mà nữ chăm chút gắp thức ăn cho Chính Lan, nàng chua xót xin phép cáo lui trước. Tiệc vừa tàn thì trăng cũng đã mọc. Hạch Thách Xuyên xách rượu kéo Chính Lan ra sau vườn thưởng trăng. Hai người truyền tay nhau vò rượu 10 cân, uống rất là thống khoái, chẳng cần chung chén gì. Họ Hách trầm giọng. Việc công tử nhờ, tại hạ đã tìm ra một chút manh mối. Chính Lan mừng rỡ nhìn Thiết Xuyên với ánh mắt cảm kích và chờ đợi. Vô Nhân Kiếm Khách nói tiếp. Trong phủ Hồ Nam, ta tìm được 7 người tuổi thất tuần, mang nốt ruồi son ở giữa trán. Nhưng mà duy chỉ có chữ công sinh ở Ngũ Linh Nguyên là chưa rõ mặt. Chữ gia trang được phòng vệ vô cùng nghiêm mật, rừng đào quanh trang chứa đầy sát thủ. Tại hạ đã mai phục nửa tháng trời mà không sao vào được bên trong. Chính Lan từ lự hỏi lại. Thế Hách Huynh có thấy 7 chim ưng nào không? Thiết Xuyên giật mình. Chẳng lẽ công tử cho rằng nơi ấy chính là Đào Hoa Cung? Thật ra núi rừng bạt ngàn của Ngũ Linh Nguyên rất là nhiều chim ưng. Nhà quyền quý nào cũng có nuôi. Chữ gia trang cũng vậy. Nhưng mà không có con nào lớn như là 7 chim của Đào Hoa Cung. Chính Lan gật gù bảo. Ý tại hạ cho rằng có thể chữ gia trang là một cơ sở. Còn Đào Hoa Cung nằm sâu trong vùng núi Ngũ Linh Nguyên. Thiết Xuyên thở dài. Ở vùng rừng núi Ngũ Linh Nguyên rộng đến hàng ngàn dặm vuông, gồm 3.000 đỉnh núi. Tìm đến bao giờ cho thấy Đào Hoa Cung chứ? Chính Lan cười nhạt. Đâu cần phải tìm, cứ đốt trụi chữ gia trang là bọn họ phải xuất đầu lộ diện thôi. Thiết Xuyên vỗ vai chàng. Nếu mà muốn dùng hỏa công thì phải nhờ đến Hoàng Hoa Ma Nữ. Thúc phụ của nàng chính là Hỏa Chân Nhân Tây Môn Nhì. Ân tình này công tử báo đáp sao đây? Chính Lan cười đáp. Tại hạ đã yêu thầm Tử Quỳnh từ lâu, nhưng mà không dám để lộ ra. Gia thù mang nặng trên vai, tử sinh chưa rõ, đâu thể nào để nàng phải khổ chứ. Thiết Xuyên nghiêm giọng. Chẳng lẽ công tử sợ rằng không địch lại kẻ thù ư? chính là cười khổ. Võ công tiền phụ chỉ kém tại hạng một bậc mà không qua nổi trăm chiêu của lão ta. Nay nếu lão lại là đầu hào cung chủ thì việc báo phục lại càng khó khăn. Thiết Xuyên siết chặt tay chàng. Công tử cứ lo đối phó với kẻ chỉ huy. Ở đám thủ hạ đã có ta và các bằng hữu khác. Chính Lan cảm động nhưng mà không hề nói lời cảm ơn. Chàng bóp mạnh bàn tay của họ Hách và ánh mắt biểu lộ niềm hạnh phúc. Cuối canh hai, Chính Lan trở về phòng riêng, giật mình nhận ra mùi hương ngàn ngát. Trên giường chàng, Tây Môn Tử Quỳnh đang nằm thiêm thiếp. Ánh trăng rằm xuyên qua song cửa, soi rõ gương mặt thanh tú và thân hình người ngọc. Chính Lan mỉm cười, cười áo nằm xuống cạnh nàng. Chàng đã từng ở Hoàng Cúc Lâu 3 tháng, đêm đêm đồng sàng với nữ nhân, nhưng mà chẳng hề động tâm. Mối huyết thù đã biến chàng thành một người thờ ơ với ái tình và sắc dục. Nhưng mà mối tình nồng nhiệt sâu nặng của Hoàng Hòa Ma Nữ đã khiến chàng cảm động. Người con gái kiều diễm phi phàm này yêu chàng bằng cả trái tim nóng bỏng, nhẫn nại, chịu đựng thái độ hờ hững của chàng. Chính Lan biết rõ nàng chưa ngủ và đang chờ đợi, như là đã từng chờ đợi mãi. Chàng liếc sang, nhận ra đôi dòng lệ đang chảy trên gương mặt đẹp, lóng lánh dưới trăng vàng. Chính Lan thở dài, vươn tay kéo nàng vào lòng của mình. Tử Quỳnh bật khóc giấm dứt, rụi đầu vào ngực của chàng. Chính Lan thì thầm vào vành tai nhỏ xinh kia. Chính vì ta rất yêu Quỳnh muội, nên là không muốn nàng trở thành quá phụ. Tử Quỳnh sung sướng thỏ thẻ. Thiếp là người võ lâm, chứ nào là gái khuê môn. Bước chân vào chốn giang hồ, thì ngay cả tử sinh của bản thân cũng còn chưa biết rõ. Chỉ cần được cùng nhau sánh đôi, dẫu chỉ vài tuần chăng, thiếp cũng mãn nguyện. Nếu mà chàng vắn số, thiếp sẽ đi theo làm bạn, sao gọi là quả phụ được. Chính Lan nghe lòng sôi sục yêu thương, hôn lên mắt lên môi của nữ nhân. Lời nói chí tình kia đã phá tan lớp băng giá trong hồn của chàng. Tử Quỳnh ngượng ngùng lắng nghe tâm hồn bay bổng trong hạnh phúc của kẻ được yêu. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, hai người ngụp lặn trong bể ái ân, đưa nhau đến bờ hoàn lạc. Cuối canh tư, Tử Quỳnh mới rón rén trở lại phòng của mình. Chính Lan tắm rửa xong, nằm thao thức với mối gia cửu. Chàng linh cảm rằng lão chữ công sinh kia là người mà mình tìm kiếm 3 năm qua. Và có thể lão ta cũng chính là đào hòa cung chủ. Trong võ lâm, người duy nhất đả bại được cha chàng trong vòng trăm chiều thì chỉ có lão mà thôi. Trận ái ân nồng thắm vừa nãy đã đem lại cảm giác mệt mỏi dễ chịu. Chàng nhắm mở mắt, nhớ đến thân hình nóng bỏng nuột nà của Tây Môn Tử Quỳnh, rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, tam ngốc Hồ Phùng Tường oang oang nói: Tây Môn cô nương uống có mấy chén rượu, mà sáng nay vẫn còn đỏ mặt. Thật là quá tệ mà. Nhị ngốc Hồ già tiếp lời: Đâu chỉ có thế. Chắc là nàng ta vẫn say nên là mắt long lanh, chẳng dám mở miệng nói tiếng nào. Quả thực giờ đây Tử Quỳnh e ấp như là hoa mới nở, bẽn lẽn ngồi cạnh Chính Lan. Nàng là người bộc trực nên là chẳng giấu được cái cảm giác hạnh phúc của người đàn bà được yêu. Hai gã ngốc kia vô tình ngộ nhận mà nói ra chẳng chút kiêng kỵ, khiến cho nàng càng thêm hổ thẹn. Chính Lan lạnh lùng hừ nhẹ, ba gã ngốc sợ hãi nói lảng sang chuyện khác. Chu Thục Nghi là nữ nhân nên là hiểu ngay đêm qua hoa đào kia đã nở rộ. Nàng chua chát nói: Tiểu muội thấy Quỳnh tỷ xinh đẹp phi thường, chẳng hiểu sao lại không được đào hoa cung chủ để ý đến. Tử Quỳnh đâu hiểu ẩn tình, thản nhiên đáp: Năm ngoái Âu Dương đại ca đã làm khách của Hoàng Cúc Lâu 3 tháng, cùng Ngu Thư dạo chơi khắp phủ Hà Nam. Việc này nhiều người biết đến nên là đào hoa cung cho rằng hoa đã có chủ, cho nên là không để ý đến nữa. Chu Thục Nghi biến sắc, định nói lời nữa thì bị Chu lão cướp lời. Lão cười ha ha bảo: Chính Lan lấy được vợ đẹp như là Tây Môn cô nương, lão phu rất là hoan hỉ. Nhưng mà phải về Trường An sinh sống, lão phu mới hài lòng. Đầu giờ Tị, tiếng chim mừng lảnh lót rít vang. Chu Điền Kiệt vội vàng cùng với mọi người bước ra. 8 con đại bàng to lớn đậu trên ngọn cây trước sân, nhưng mà người thì chỉ có 7. Như vậy con thứ 8 là dành cho cô dâu. Đúng như là Hách Thiết Xuyên đã mô tả, 7 gã sứ giả áo hồng kia đều rất là nhỏ bé. Nhưng mà gương mặt già dặn đầy râu chứng tỏ tuổi của họ cũng đã khá cao. Trên tay của mỗi người là một hộp gỗ nhỏ, có lẽ là sính lễ. Lão râu dài lạnh lùng bảo, bọn lão phù vâng lệnh cung chủ đem sính lễ đến để rước Trường An đại mỹ nhân Chu Thục Nghi. Xin Chu trang chủ nhận lễ cho. Chu Điện Kiệt cười nhạt, phải chăng là quý cung chủ cũng luôn như là quý vị? Nếu vậy thì lão phù cũng chẳng thể nào nhận lời được. Lão lùn giận tím mặt đáp, không phải đâu, cung chủ là người cao lớn tuấn tú, khác hẳn với bọn lão phù. Chu lão đã được chính làn dặn dò nên là giả đò tươi cười. Thế thì được, nhưng mà xin hỏi quý cung chủ tuổi tác như thế nào và danh tính ra sao? Lão phù sắp sửa lên nhạc phụ nên là cũng muốn biết rõ hiền tế của mình. Lão lùn ấp úng, danh tính thì không tiện nói ra, còn tuổi tác thì người khoảng thất tuần, nhưng mà nhờ công lực thâm hậu nên là trông như là mới 40. Đại ngốc cười hì hì, ồ, quả là đáng khâm phục. Nếu mà quý cung chủ đúng là có nốt ruồi đen xấu xí xui xèo trên trán thì hay biết mấy. Một lão buột miệng cãi, người lầm rồi, đó chỉ là vết sẹo nhỏ mà thôi. Nói xong lão mới biết mình lỡ lời, biến sắc hỏi, vì sao ngươi lại dám dò hỏi dung mạo của cung chủ chứ? Đã thế thì không cưới hỏi gì nữa, sẽ chẳng có một ai được sống sót. Cả bầy lão rút đoàn kiếm ra và tấn công ngay. Tây môn Tử Quỳnh cười khanh khách xuất thủ trước, tay tả của nàng giải ra một nắm phấn mịn, tỏa rộng phủ kín cả 7 sứ giả. Nhưng mà bọn họ vẫn thản nhiên tiếp tục xông đến. Hách Thiết Xuyên và Hán Trung Tam Ngốc Hiệp vội lao ra cản đường. Thanh trường kiếm của Hách dài hơn kiếm thường cả gang tay, rít lên những tiếng như là xé lụa. Còn đơn đao của bà gã ngốc cũng nặng gấp 2 đơn đao thường, kình lực vô cùng mãnh liệt. Hoàng Hoa Ma Nữ rút kiếm nhập vào cuộc, và Chu lão cũng chẳng thể nào đứng nhìn người khác chết thay cho mình. Lão vẫn thường xuyên luyện tập nên là bản lĩnh không hề giảm sút. Chu Thục Nghi định tham gia thì bị Chính Lan cản lại. Nàng bực bội nói, biểu huynh quá xem thường tiểu muội rồi đấy. Hoàng Hoa Ma Nữ đánh nhau được thì Trường An đại mỹ nhân cũng được. Nói xong nàng tung mình về phía đấu trường. Như vậy mỗi phe có 7 người, nhưng mà bọn sứ giả vẫn chiếm phần thượng phong. Họ di chuyển hợp lý, phối hợp nhịp nhàng theo kiếm trận nên là công thủ đều lợi hại phi thường. Thân hình của họ tuy là nhỏ bé, chân ngắn ngủn, khinh công lại nhanh nhẹn và linh hoạt. Đoàn kiếm trong tay của họ như là những con độc xà đáng sợ, uy hiếp các tử huyệt của đối phương. Về công lực thì khỏi phải nói, vì họ đều ở tuổi thất tuần, có không dưới 40 năm tu vi. Hán Trung Tam Ngốc đã bị trúng thương, giận dữ gầm vàng, liều chết lao vào. Lối đánh cương mãnh của họ đã phần nào vãn hồi được cục diện. Vô Nhân Kiếm Khách thì khác, gã ung dung dùng thanh trường kiếm dài ngoằng tấn công và thỉnh thoảng lại đỡ đòn cho đồng bọn. Nếu không thì Tử Quỳnh và Thục Nghi đã thọ thương từ lâu rồi. Sau hai khắc rình rập tìm hiểu, Hách Thiết Xuyên rú vàng bắt đầu sử dụng đến những đòn quyết định. Thân hình của gã biến mất trong luồng kiếm quang, ập đến như là một cơn lốc. Lập tức có 3 thanh đoàn kiếm phối hợp với nhau mà chống đỡ. Tiếng thép chạm vào nhau chát chúa. Thiết Duyên dội già, ngực áo đã rách 3 đường. Ngược lại, 3 lão sứ giả cũng trúng đòn, máu nhuộm đỏ vai. Thiết Xuyên cười lạnh, lao vào lần nữa. Thanh kiếm của gã chạm vào lưới kiếm của 3 sứ giả, bắn ra những tia lửa. Bỗng gã nhận ra 3 đôi mắt kia trận ngược, giữa trán hiện ra một cái lỗ tròn đỏ tươi, và tất nhiên là đường kiếm khựng lại. Thiết Xuyên mỉm cười, chặt phăng 3 chiếc thủ cấp. Gần đấy, đối thủ của Tây Môn Tử Quỳnh cũng dùng mình gục ngã. Còn lại 3 người kia nên là kiếm trận hoàn toàn tan vỡ. Lão sứ giả cao tuổi nhận ra tử trạng của các tử thi, kinh hãi thét lên. Nhưng mà Hách Thiết Xuyên không để cho lão nói thêm, ập đến như là một cơn lốc.

họ Hách là ác nhân chứ không phải là tiểu nhân. Gã cũng có những hành vi nghĩa hiệp nhưng mà chẳng được ai biết đến. 3 năm trước, Du Lâm Tứ Đổ Hiệp bắt cóc một nữ làng, bị Thiết Xuyên cản trở. Bọn dâm tặc này liền về đánh họ Hách. Gã bị chúng mê hồn hương nên là không địch lại và sắp vong mạng. Ta lúc đó tình cờ đi ngang qua, giết bọn Tứ Hổ Điệp. Từ đó vô nhân kiếm khách với ta trở thành bằng hữu. Hai người phi ngựa như bay, 5 ngày sau đã về đến Nam Dương. Chính Lan ở lại Hoàng Cúc Lâu 3 ngày rồi lại ra đi. Tử Quỳnh rất là muốn đi theo nhưng mà không được. Nàng phải ở lại để tiếp nhận tin tức từ các nơi báo về. 3 năm qua, Chính Lan đã kết giao rất là rộng rãi và nhờ đám bằng hữu ấy giúp chàng truy tìm tung tích của kẻ thù. Ngày chàng học xong tuyệt nghệ, Hạ Sơn trở lại Côn Minh mới biết song thân đều bị giết. Phụ thân của chàng công lực thâm hậu nên là đã thi triển quy tức đại pháp giả chết. Nhờ vậy khi mà hung thủ bỏ đi, ông mới có đủ thời gian để viết lại di thư và vẽ chân dung của kẻ sát nhân. Nhưng mà liệu gương mặt kia là giả hay là thực thì cũng khó mà biết được. Chỉ có khẩu âm Hồ Nam và độ tuổi thất tuần là đáng tin cậy nhất. Nốt ruồi son ngay giữa trán cũng chỉ là một chứng cớ rất là mỏng manh để mà nhận dạng. Lúc đầu Chính Lan có linh cảm rằng hung thủ là Đào Hoa Cung Chủ. Nhưng mà khi nghe bọn sứ giả tiết lộ rằng dung mạo của lão ta rất là trẻ trung, giả thuyết kia gần như là sụp đổ. Giờ đây chàng phải phiêu bạt khắp nơi, tiếp cận những nhân vật lẫy lừng trong võ lâm. Hung thủ chẳng thể nào là một kẻ vô danh tiểu tốt được. Lần này Chính Lan đi Từ Châu để mà điều tra Giang Tô Đại Hiệp Du Huỳnh. Họ Du đã 72 tuổi và trên trán cũng có một bớt son. Khi mà chàng đến Hứa Xương thì tin tức của 7 sứ giả Đào Hoa Cung bị giết ở Chu Gia Trang đã loan khắp giang hồ. Kể cả việc Tây Thùng Nhất Hùng sợ Đào Hoa Cung chủ báo thù nên là đã dọn nhà về ở cạnh dinh tổng binh thành Trường An. Nhưng mà có một điều, chẳng ai biết lai lịch cao thủ đã giúp Chu Điện Kiệt tiêu diệt 7 lão hung thần kia. Chính Lan dừng chân trước một tiểu quán hạng trung ở cửa Tây Thành. Nơi này rộng rãi và giá cả rất là phù hợp với đa số khách võ lâm. Trừ bọn cường đạo giết người cướp của, phần lớn khách giang hồ đều nghèo kiết xác. Họ nuôi mộng làm hiệp khách, mang 3 thước gươm thích rong ruổi, trừ gian diệt bạo, nên là làm gì có nghề nghiệp để mà mưu sinh. Bách tính nhìn vẻ oai phong của họ với ánh mắt ngưỡng mộ, đâu ngờ rằng bụng của họ đói mèo. Nhưng mà đám hào kiệt trẻ tuổi ấy vẫn siết chặt dải lưng quần, mỉm cười ngạo nghễ. Thường thì họ tìm đến những nhà đại phú từng xuất thân võ lâm, hỏi mượn ít tiền làm lộ phí. Hoặc là bí quá thì nhận công việc hộ viện, bảo tiêu, dành dụm chút số bạc rồi lại lên đường. Họ đi mãi, đi cho tới lúc phơi thân ngoài đồng vắng vì chạm trán cường địch, hoặc là chùn chân vì mối lương duyên với một mỹ nhân nào đấy. Qua tuổi tam tuần, có người may mắn còn trở lại được quê xưa, lấy vợ sinh con. Cũng có người không bao giờ trở về nữa. Ngoài những hiệp khách độc hành ấy, số khác gia nhập vào những bang hội vừa dương danh thiên hạ, vừa có kế mưu sinh. Họ sống mất đi sự phóng khoáng, nhưng mà chẳng đến nỗi phải rách dưới lang thang. Nhưng mà ngược lại, đám hiệp khách độc hành nghèo khó kia lại có một kiến văn rất là rộng. Họ chẳng ở yên một chỗ mà liên tục phiêu du, tai nghe mắt thấy rất là nhiều chuyện lạ. Ngoài ra họ còn có thêm một nghề tay trái nữa, đó là đưa tin. Thời xưa Trung Hoa chỉ có hệ thống liên lạc chính thức của triều đình là đường dây dịch trạm, chuyên để chuyển công văn của triều đình đến các địa phương và ngược lại. Thư từ của bách tính đa số đều gửi qua các khách thương hồ. Nhưng mà bọn lái buôn mang theo hàng hóa cồng kềnh nên đi rất là chậm. Vì vậy những người cần chuyển thư đi thật nhanh sẽ phải mượn các hào khách giang hồ. Với số thù lao tương xứng, tin tức sẽ đến nơi rất là sớm. Và hôm nay, nơi tòa tiểu quán kiêm phạm điếm này có đến hơn 100 kẻ được gọi là sang hồ áo vải. Chính Lan cũng là mặc áo vải thô nên là khi bước vào chẳng làm ai để ý cả. Chàng điền nhiên an tọa, vừa ăn vừa lắng tai nghe và quan sát. Đề tài của đám hào kiệt kia chính là việc 7 vị tống hôn sứ giả Đào Hoa Cung bị thiệt mạng khi mà đến rước dâu ở Chu Gia Trang. Một đại hán vạm vỡ cao giọng: "Ở nghe đồn Tây Thùng Nhất Hùng đã mời được cao thủ của Vô Ảnh Hội về để mà hỗ trợ, nên là mới giết được bọn sứ giả." Lão già áo xám râu đen cười nhạt: "Lão phu không tin điều ấy, vì Vô Ảnh Hội đã tuyệt tích hơn 20 năm nay." Đại hán cãi ngay: "Từ đại ca sai rồi, chính chủ Điện Kiệt đã nói như vậy mà." Lão nhân cười khuẩy: "Thế lão phù hỏi người, nếu mà đúng là hành vi của Vô Ảnh Hội, thì sao họ phải hủy diệt các tử thi để mà phi tang tử trạng? Như vậy có thể là chủ lão muốn giấu tung tích của ân nhân, nên là mới đổ thừa cho Vô Ảnh Hội. Cái đó gọi là tử vô đối chứng." Quần hào đồng thanh khen phải: "Từ đại ca quả là chẳng hổ danh là Trương Tử Phong đất Sơn Đông." Chính Lan cũng từng nghe được danh tiếng của Sơn Đông Tử Phong từ Kính Nhàn. Giờ nghe lão luận đàm, trong lòng của chàng không khỏi khâm phục. Bỗng một hào kiệt trẻ than thở: "Bọn tiểu đệ chơi không đã gần tháng này, tiền bạc cạn sạch. Từ đại ca là người kiến văn uyên bác, chẳng hay có biết nơi nào cần người không?" Cả bọn cùng nhìn Từ lão với vẻ hy vọng. Từ Kính Nhàn vuốt râu tự lự: "Lão phu có biết một nơi, nhưng mà phân vân không dám mách với chữ vị." Chàng thiếu hiệp kia hồ hởi nói: "Xin đại ca cứ chỉ giáo, dẫu là công việc gian nan nguy hiểm đến đâu, tiểu đệ cũng chẳng hề sợ hãi." Mọi người cũng nói vào. Từ lão nghiêm giọng: "Chúng ta đều là những kẻ tiêu dao tự tại, nên là dấn thân vào chỗ ấy, khác nào rời bỏ đồng cỏ thênh thang mà khoác lấy yên cương. Chính vì vậy lão phù mới ngần ngại. Nhưng mà thôi được, trước sau gì chư vị cũng biết tin ấy, lão phù nói sớm một chút cũng chẳng sao." Lão dừng lại, nhấp hớp rượu để mà thông cổ và cũng để tăng mức độ quan trọng của lời nói. Từ Kính Nhàn trầm giọng: "Đào Hoa cung chủ đã vì việc 7 vị sứ giả bị giết mà công khai xuất đầu lộ diện trên giang hồ. Trọng địa của họ nằm trong khu rừng đào ở bờ tây vùng Thủy Bạc Lương Sơn thuộc huyện Thái An. Ngày rằm tháng 4 này, Đào Hoa Cung sẽ khai mạc triều ảnh đại hội, tuyển cao thủ thay thế cho 7 sứ giả đã chết. Đồng thời họ còn tuyển thêm 100 võ sĩ cấp thấp nữa. Thông báo này ghi rõ mức lương của sứ giả là 1.000 lượng bạc, còn võ sĩ là 200. Cả tòa tiểu lâu phấn khởi ổ lên. Một hán tử cao gầy cười bảo: "Thế thì chúng ta cứ đến đấy tìm lấy 100 võ sĩ, làm vài 3 tháng rồi ôm bạc chuồn thẳng." Từ Kính Nhàn cười nhạt: "Chư vị tưởng Đào Hoa Cung là quán rượu, vào ra lúc nào cũng được hay sao? Chỉ một viên thuốc nhỏ cũng đủ kiềm hãm chúng ta suốt đời, muốn thoát lì cũng không được." Quần hào giận mình nhìn nhau, một người rụt rè nói: "Đại ca nổi danh là Trương Lương, lẽ nào lại không vì bọn tiểu đệ mà tìm ra một lương sách chu toàn? Hơn nữa việc Đào Hoa Cung triều binh mãi mã chứng tỏ võ lâm sắp nổi phong ba. Sao chúng ta không tiền nhập vào xem họ có dã tâm gì? Đấy phải chăng là bổn phận của người hiệp khách hay sao?" Từ Kính Nhàn nghiêm giọng: "Lão phu suốt đời không thân quyến, xem bằng hữu giang hồ như là huynh đệ. Nay chư vị đã đồng lòng dẫn thân vào chốn hiểm nghèo, lão phu cũng sẽ đi theo. Trong cuộc tuyển chọn, lão phu sẽ dùng bà tức lưỡi này buộc Đầu Hoa Cùng không cho bọn họ phải dùng thủ đoạn ám muội với chúng ta." Quân hào mừng rỡ hoan hồ nhiệt liệt, họ hào hứng gọi thêm rượu để mà vui say. Sơn Đông Tử Phòng Từ Kính Nhàn buột miệng hỏi: "6 tháng qua, chư vị có nghe được tin tức gì về đại sát tình Hồng Nhất Điểm hay không?" Có người hỏi lại: "Vì sao Từ đại ca lại quan tâm đến con người ấy?" Tiểu đệ nghe tới là nhức hết cả đầu. Trong hơn 2 năm, hắn ta đã giết tất cả và đả bại 30-40 ma đầu hắc đạo, mà chẳng ai biết mặt mũi ra sao. Từ lão buồn rầu hạ giọng: "Lão phu lại rất là muốn kiến hội con người bí ẩn ấy. 30 năm trước, sư phụ của y đã cứu mạng gia phủ." Một người mừng rỡ hỏi nhỏ: "Té ra Từ đại ca biết rõ sư thừa của Hồng Nhất Điểm." "Phải, nhưng mà lão phu tuyệt đối không thể nói ra được. Chư vị cũng nên vì lão phu mà giữ kín chuyện này. Kẻ thù của Hồng Nhất Điểm chẳng phải là ít đâu." Mọi người đồng thanh hứa: